mái tóc của hắn dài thêm rất nhiều, đồng tử cũng chuyển sang màu bạc thâm sâu. Lực lượng khí tức cũng không có tán ra bên ngoài chút nào, hoàn toàn áp xúc vào bên trong người. Tái chiến! Vô ngã cảnh giới đại biểu cho sự chuyên tâm cực độ. Triệu Vô Khuyết căn bản không vì lời nói của Lãnh Phi Phàm mà thay đổi. Thân hình hắn nhanh chóng thiểm lược, hướng phía Lãnh Phi Phàm công kích đi qua. Lúc này đây, cuộc chiến đấu đã trở nên hết sức kịch liệt, phảng phất đã đến một cực hạn khác. Tốc độ cùng lực lượng của hai người đã gia tăng gấp mấy lần. Nếu khi nhìn không thấy được bóng người, chỉ có thể nhìn thấy hỏa tinh văng khắp nơi, do đao và kiếm giao kích lưu lại. Nương theo đó, còn có từng khối nhỏ tinh thần vỡ vụn. Ánh lửa lập lòe cả tinh không. Vô ngã cảnh giới, chẳng những có thể đem tiềm năng bản thân vận dụng một cách hữu hiệu, mà lại hành động theo bản năng. Nó có thể đem cảnh giới lực lượng khống chế phát huy đến một độ cao mà trước đó chưa từng có. Từng chiêu từng thức đều có lực phá hoại cực kỳ to lớn. Bất quá nhìn qua, vô ngã cảnh giới của Triệu Vô Khuyết còn kém hơn Lãnh Phi Phàm không ít. Yến Phỉ Hòa phân tích nói: Thật sự là hưng phấn, ta hận là không thể tham gia chiến đấu. Quái tốc làng vương liêm liếm bờ môi: Ngươi à, ngươi mà vào đó là bị đánh cho thành chó chết đấy. Yến Phỉ Hòa trợn trắng mắt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Vô ngã thiên nhãn cảnh giới. Tốc độ không đủ, lực lượng cũng không đủ, người đánh ta không sứt mẻ chút nào. Khổ là người cứ nghĩ có thể thắng được ta, bằng vào thực lực hiện tại thì còn xa xa không đủ. Người mau lấy ra thực lực mạnh hơn đi, bằng không trận chiến này sẽ kết thúc rất nhanh đấy. Lãnh Phi Phàm một tay cầm đao đứng lên chiến đấu rất uyển chuyển, mỗi một đao vung ra đều làm cho người ta có cảm giác giống như tinh thần mình bị nổ tung, thiên địa sụp đổ. Còn Triệu Vô Khuyết thì hoàn toàn bị bao phủ ở trong đao thế của hắn, trông như nước chảy bèo trôi vậy. Đồng dạng là vô ngã cảnh giới, nhưng Triệu Vô Khuyết cuối cùng vẫn có điểm thiếu sót. Hắn có thể chống đỡ đến hiện tại đã là hoàn toàn nhờ vào kiếm pháp hết sức tinh chuẩn của hắn. Yến Vị Hòa tay phải vuốt vuốt trên mũi và ánh mắt hết sức chuyên chú, đem chi tiết trận chiến đấu giữa Lãnh Phi Phàm cùng Triệu Vô Khuyết chăm chú nhìn qua. Bạo lực nữ vương, người cũng lĩnh ngộ được vô ngã cảnh giới rồi à? Quái tốc làng vương kinh ngạc nói. Yến Phỉ Hòa xinh đẹp cười cười nói: Chẳng lẽ người cho rằng Yến Phỉ Hòa ta không thể lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới sao? Loài người các người đúng thật là quái thai. Sinh mệnh từng thứ không quá cao, nhưng là ngộ tính lại mạnh biến thái như vậy. Đến ta cũng còn không biết vô ngã cảnh giới là cái gì nữa đấy. Quái tốc làng vương khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói: Ngươi cũng không phải là kẻ có ngộ tính bình thường. Huống chi, đã qua nhiều năm như vậy, hẳn ngươi cũng đã có thể luyện hóa không ít yêu thú nhân tử sao? Suy cho cùng thì cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Quái tốc làng vương cười hắc hắc, nhưng trong bụng thật nghiêm nghị. Yến Phỉ Hòa mặc dù được gọi là bạo lực nữ vương, nhưng cũng không phải là một nữ nhân tầm thường. Nhãn lực của nàng cũng rất bạo lực, đúng như tên gọi. Tu La Chạm! Trường đao giơ lên cao, Lãnh Phi Phàm một đao bổ xuống. Một đao kia như từ bỏ hết thảy phù hoa, từ bỏ hết thảy thắng bại vinh nhục. Một đao kia chính là một đao thuần túy để giết chóc, không có bất kỳ nhân tố nào khác. Đây là Tu La Chạm, một chiêu thức chém giết vô tình. Một đao kinh khủng này, chẳng lẽ Lãnh Phi Phàm lại muốn giết Triệu Vô Khuyết sao? Yến Phỉ Hòa trong lòng cả kinh, linh hồn phát xét, hàng tỷ tế bào trên toàn thân Triệu Vô Tuyết, Triệu Vô Khuyết cũng cảm nhận được một đao kia kinh khủng thế nào. Nếu như mình không đột phá, thì dưới một đao kia chỉ có chết mà thôi. Đao pháp Lãnh Phi Phàm được xưng tụng là vô sinh, đến mà quỷ thần thánh cũng khó thoát, không phải là không có đạo lý. Không bị khống chế, hàng tỷ tế bào trong cơ thể Triệu Vô Khuyết ngọ nguậy, rồi phụt lên lực lượng khổng lồ hướng ra phía ngoài. Toàn bộ lực lượng này phải tập trung đến não bộ Triệu Vô Khuyết,